Vô thượng sát thần, chương 1309, chân tướng 5.000 năm, góc truyện audio.com. Tiêu Phàm đi theo thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn thần mãng cực tốc đi xuyên qua sơn lâm, một lúc lâu sau, ba người dừng lại trước một tòa cung điện. Trên đường, Tiêu Phàm thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ khí tức cường đại tới cái thế giới này. Mặc dù hắn không biết Lâu Ngạo Thiên sống hay chết, nhưng hắn có thể khẳng định một chút chính là đã không cách nào ngăn cản người chiến hồn đại lục tới nơi đây. Tiêu công tử, mời ngài. Thượng cổ huyết ma viên thủ thế mời, hắn học Lâu Ngạo Thiên không ít, trừ tướng mạo cùng người khác biệt cùng người cơ bản không khác nhau. Tiêu Phàm gật đầu, tòa cung điện này chính là chỗ ở Lâu Ngạo Thiên, hắn trước đó tới qua nhiều lần. Chẳng lẽ trong này có đồ vật tu la nhất mạch lưu lại? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm vẫn là đi vào, đi đến cửa cung điện, vừa quay đầu nhìn huyết ma viên cùng Long Văn thần mãng một cái, nói. Những người khác đã tiến vào Lâu Lan cổ địa, các ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, có chúng ta ở chỗ này, ai cũng đừng hòng quấy rầy Tiêu công tử. Huyết ma viên vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn cũng không phải lo lắng người khác quấy rầy, mà là lo lắng người khác gây bất lợi đối với huyết ma viên cùng Long Văn thần mãng. Đi vào cung điện, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, một vệt sáng chớp lóe, bên trong đại sảnh liền có thêm một đạo thân ảnh. Giống, gầm nhẹ một tiếng truyền ra, dường như vô cùng khó chịu. Tiểu Kim, ngươi ngủ hơn một năm, cũng nên tỉnh a. Tiêu Phàm sờ đầu Tiểu Kim, cười nói. Hắn phát hiện, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Tiểu Kim, từ khi được huyết thần long truyền thừa Tiêu Phàm liền cho tới bây giờ không có nhìn thấu nó. Tiểu Kim thở phì phì múa móng vuốt, con ngươi sắc bén đánh giá bốn phía. Ta đây không phải tin tưởng ngươi nhất sao, ta muốn trong đại điện một đoạn thời gian, ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm cười ha ha, Tiểu Kim bất đắc dĩ nhún vai, dứt khoát ghé vào cửa ra vào đại điện, rất nhanh lại truyền tới một tiếng lẩm bẩm. Tiêu Phàm lơ đễnh, chỉ cần Tiểu Kim thủ hộ ở nơi này, khẳng định không ai có thể uy hiếp được an toàn hắn, trừ phi thực lực đối phương so với Tiểu Kim mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Phàm hướng phía trước đi đến, trong đại sảnh thập phần đơn sơ, liền trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn có một cái hộp ngọc, không có cái gì khác. Mở hộp ngọc ra, bên trong chỉ có một khối ngọc phù, bên trên ngọc phù có một đạo phong ấn đặc biệt, chỉ có chỉ định khí tức hồn lực mới có thể mở ra, một khi những người khác mở ra, ngọc phù liền sẽ nổ tung ra. Tiêu Phàm đưa vào một sợi hồn lực, ngọc phù đột nhiên phóng từng đạo quang mang sáng lạn, sau đó tại hư không hiện lên một vệt ánh sáng, quang ảnh không phải ai khác chính là Lâu Ngạo Thiên. Tiêu huynh, người nếu nhìn thấy ta đây mà nói chỉ là tàn niệm, đã nói lên bản thể ta đã rời đi. Quang ảnh Lâu Ngạo Thiên nhìn Tiêu Phàm nói ra, ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta hiện tại liền từng cái giải thích cho ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, ngươi lưu ta xuống, thực chỉ là vì ngăn cản người chiến hồn đại lục tiến vào Lâu Lan cổ địa sao? Hắc sắc quỷ trảo rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm chỉ hỏi hai vấn đề, hắn hiện tại quan tâm nhất là hai vấn đề này. Lâu Ngạo Thiên cười nói ra, còn mời Tiêu, góc truyện audio.com, huynh chớ trách đem ngươi lưu lại, mặc dù một phương diện là vì ngăn cản những người khác tiến vào cổ địa, nhưng chủ yếu nhất là cùng tu la nhất mạch có quan hệ, bởi vì ta biết bằng vào chúng ta là không có khả năng ngăn cản chiến thần điện. Tiêu Phàm gật đầu, chiến thần điện là có 500 chiến thần, như thế nào dễ dàng ngăn cản như vậy? Về phần chủ nhân hắc sắc quỷ trảo, hắn là ai ta tạm thời cũng không biết, truyền thừa người thủ mộ còn không hoàn chỉnh, bất quá ta biết một chút chính là hắn là kẻ nguy hiểm nhất, ngươi và ta sẽ phải đối mặt, người này đã từng giết một đời tu la điện điện chủ. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên tiếp tục nói, điểm này Tiêu Phàm đã sớm biết rõ, đã từng tiến vào tu la bí cảnh, Tiêu Phàm là tận mắt thấy chiến thần điện điện chủ bị hắc sắc quỷ trảo giết chết. Lâu Lan cổ địa thực chỉ là một cái phần mộ sao? Tiêu Phàm lại hỏi, Lâu Lan cổ địa đúng là một cái phần mộ, điểm này ta xác thực không lừa ngươi, nơi này chôn giấu lấy đám tiền bối chiến hồn đại lục, chảy xuôi vô tận máu tươi, khắp nơi đều có xương máu các bậc tiên liệt, ta không muốn thi cốt đám tiền bối bị hậu thế tùy tiện trà đạp. Cho nên ta muốn thử nghiệm ngăn cản bọn hắn tiến vào nơi này, về điểm này ta xác thực lợi dụng ngươi, nhưng kết quả như ta sở liệu, lấy thực lực ngươi và ta không giết người là căn bản là không có khả năng thành công, sự thật cũng là như thế. Bất quá, Lâu Lan cổ địa lại cũng không chỉ là một chỗ phần mộ, chủ yếu nhất là nó phong ấn cổ tinh đạo trọng yếu nhất. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên tiếp tục nói, cái gì, trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Lan cổ địa lại có quan hệ cùng phong ấn cổ tinh đạo. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên cũng hơi có chút kích động, bình phục một cái mới nói. thời điểm lúc trước ta biết cũng rất khiếp sợ, ngươi trước đó không phải từ một chỗ phong ma chi địa đi ra sao? Phong ma chi địa cùng phong ấn cổ tinh đạo có quan hệ, trận này tên là Cửu Khúc Ma Thần trận. Trước đó ta không phải đã nói với ngươi à, trong đó có năm đầu đã chết, kỳ thật năm đầu hung thú là 5000 năm trước bị người Chiến Thần Điện giết chết, bây giờ trong trận chỉ còn lại 4 đầu. Cửu Khúc Ma Thần trận chính là rút ra lực lượng những dị tộc ngoại xâm đến đối kháng kẻ ngoại lai, đáng tiếc lực lượng bọn chúng bây giờ đã cực kỳ bé nhỏ. Có một chút ta cũng không nói dối, Lâu Lan cổ địa không có bất kỳ cái gì thần lực chi tinh, 5000 năm trước thần lực chi tinh cũng bị người Chiến Thần Điện cố ý dùng để làm mồi dụ, bọn hắn chính là muốn hủy diệt phong ấn này. Bởi vì Lâu Lan cổ địa năm đó bị Tu La Điện chủ cùng tiên tổ Lâu ra xử lý qua, nơi này không thể thi triển bất luận cái gì áo nghĩa, Chiến Thần cảnh cường giả tiến đến ngược lại sẽ phải chịu áp chế, cho nên mới có thể bị tu sĩ Chiến Thánh cảnh tiến đến hủy diệt Cửu Khúc Ma Thần trận. Lâu Ngạo Thiên một hơi nói xong, thần sắc Tiêu Phàm biến lại biến, hắn nghe ra một cái tin tức thập phần đáng sợ, ân oán Chiến Thần Điện năm đó cùng Tu La Điện sợ không phải đơn giản như vậy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm có chút không dám tin tưởng hỏi. Chiến Thần Điện tại sao phải hủy diệt trận này? Chẳng lẽ bọn hắn muốn phá vỡ phong ấn cổ tinh đạo? Đây cũng là việc trọng yếu nhất ta phải nói cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tàn niệm Lâu Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một vòng. Góc truyện audio.com, nồng đậm sát ý, Tiêu Phàm nín thở ngưng thần, vỉnh tai, sợ bỏ lỡ cái gì? Lâu Ngạo Thiên cắn răng nói. Sớm tại hơn 5000 năm trước, Chiến Thần Điện cũng đã không còn là Chiến Thần Điện lúc trước mà đã sớm đầu nhập với kẻ ngoại lai. Tu La Điện chủ một đời sở dĩ dùng sinh mệnh phong ấn cổ tinh đường là bởi vì hắn phát hiện bí mật này. Tiêu Phàm khẽ run lên, trên người tản ra sát ý như có như không, lạnh giọng nói. Nói cách khác, thế nhân Chiến Hồn Đại Lục tín ngưỡng Chiến Thần Điện lại chỉ là kẻ phản bội Chiến Hồn Đại Lục. Không sai, năm đó Tu La Điện chủ bị Chiến Thần Điện điện chủ đánh lén, cho nên mới có thể dùng hết toàn lực sử dụng ngũ hành phong ấn đến phong ấn cổ tinh đạo, mà sau đó Tu La Điện chủ vì gia cố ngũ hành phong ấn mà cố gắng. Ánh mắt Lâu Ngạo Thiên phức tạp nhìn Tiêu Phàm nói, các đời Tu La Điện chủ vẻn vẹn chỉ là vì gia cố phong ấn sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lục đạo cách chương.